còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 41, góc truyện audio.com. Thỏ tinh từng có kỳ ngộ. Nó từng là sùng vật của một vị thượng tiên hạ giới lịch kiếp. Thỏ tinh ở cạnh vị thượng tiên bên ngoài là cơ thể người thường. Bên trong pháp lực vô biên ấy, dần dần cũng sinh ra một chút linh tính. Chút linh tính này lại khiến ngày sau thỏ tinh vì hộ chủ mà chết. Thượng tiên lịch kiếp xong trở về tiên giới, cũng có chút tiếc thương con sùng vật này. Bèn dẫn nó ra khỏi địa phủ, mở trí, ban căn cốt, để thỏ tinh tự mình tu luyện. Thỏ tinh cảm tạ ân đức này, muốn trả ơn, thượng tiên liền giao cho thỏ tinh một gốc thiên trần thảo. Bảo nó cẩn thận trông nom, sau này thượng tiên sẽ dùng tới. Đồ của thượng tiên, thỏ tinh có thế nào cũng dám loạn chạm, càng không cho người khác chạm. Ai ngờ, cây thiên trần thảo này lại dính dáng tới tính mạng của mỹ nhân. Trung nghĩa và tình yêu, làm sao cho phải, cách chương.